thì nó không có nhiều, như con bò rụng cọng lông, như cây me nó rụng lá. Nếu mà thi vòng 1 gấp việc mày đi đường quyền kiểu này, vòng 2 mày đi đường quyền kiểu này, vòng 3 đi bên đây luôn cho má. Nghe không Tiến? Tiến à! Bé cần thành công tương xứng, chứ không cần xưng vua xưng tướng. Khi có ai hỏi cháu làm gì, chỉ có thể là chỉ làm giàu. Yeah yeah, nghe cô hàng xóm kể về con nhà người ta, làm cho bao con tim xao xuyến khi mà tay cầm tiền quên tiếp đi đường quyền. My mama love it. Yeah, I just do it, baby. Bé không ăn hàng ở không, gen tốt và đừng có được nhân giống. Cá không ăn muối cá tương, bé không cãi cha mẹ mà chỉ gây nhớ thương. Là con nhà người ta trong cô bé sống, mấy ông anh của bé ngồi hàng ghế nóng, mấy cô bé hàng xóm qua thăm thường. See me on the TV, working hard, getting money. Big city baby, lối hàng nhất nhì. Bé quan hiền chăm chỉ, my little baby, đâu có gì phải suy nghĩ. My little baby, bé khăn lô lô chi kỷ. OTD tới, mang âm thanh tươi mới, khi mà tay cầm tiền, we tip đi đường quyền. My mama love it. Yeah, I just do it, baby. Đầy tủ lạnh chờ Juno biết bồi tới là nhạc bé thì chính như là mạng tính, bạn tính bạn lĩnh như là Trạng Quỳnh, luôn vui tươi với chiếc áo LV, tập tạ thức sớm sống healthy. Black black bé này cold crack lát tai thì kêu lúc lát. Oh, bé này hoàng xuất sắc. I'm lit it up, I'm turn it up, bác sĩ nói cho người con bé 100% hip hop. Ghi đẹp như là được di truyền khi mà tay cầm tiền quên tim đi đường quyền. My mama love it. Yeah, I should do it, baby. Bé luôn kêu bên mẹ tự hào là bước đi tới không do dự nào, biết chơi biết cụ ăn cá ăn đó trong mọi tình huống, biết sử dụng nào, biết đọc biết viết cầm kỳ tiếng quả, biết viết tình cả nhà drama tiếng cá chứ còn biết gì trên đất tì. Oh baby, how you make it? Tất cả đều là do baby make it. AM to PM luôn khác biệt. Dễ chịu, dễ chịu, dễ thương, dễ chiêu, nhưng mà không dễ hiểu nè. Bé luôn giữ chính kiến chất riêng ngầu, tại sao có thì bé phải rất điên dù đôi khi làm cho hater tức điên đầu. Tất nhiên rồi, tất cả là do trời cho. Mẹ bé có bé như là lời to, sinh ra để MC mê. Tiền nguyên chim đi đường quyền.